Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là sau 3 tuần công chiếu thì cho đến buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 21, có là tập cuối cùng của bộ truyện rất dài rất hay của tác giả Hà Dương, bộ truyện Quỷ Nhảy Xác. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hay. Cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị đã cùng chúng tôi đi từ những tập truyện đầu tiên cho đến buổi tối ngày hôm nay, khi chúng ta cùng ngồi ở đây để lắng nghe những nội dung trong tập cuối cùng, tập số 21, bộ truyện Quỷ Nhảy Xác. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Bưu Phạm không quên đừng Tô Khang, cậu bà bò tới bên cạnh của thầy Tây Tạng, ôm lấy chân của thầy rồi khẽ nói: "Thầy mau ra ngoài, tôi sẽ thay thầy đứng giữ cơ quan này. Chỉ có thầy mới có khả năng ngăn cản A Tù ra tay tàn sát những người vô tội." Tô Khang thấy cả hai vợ chồng cụ Phạm quyết định lấy thân của mình thế chỗ cho thầy Tây Tạng thì liền nhíu mày: "Gì? Thầy vì sao lại muốn thay thế hắn ta chứ?" Cụ Phạm quay lại rồi đáp: "Tô Khang, dì không biết con sớm hơn. Nếu như dì không mất đi trí nhớ, sẽ nhất định nuôi con thành một người thật tốt. Nếu hôm nay định là ngày chúng ta cùng chết, dì sẽ chết cùng con. Tuy nhiên ở đây còn nhiều người vô tội, họ vì sao lại phải vì hận thù của một mình con mà phải bỏ mạng? Con vì họ Hoàng, vì mẹ con mất mà đau lòng tột độ, cả một cuộc đời chỉ nghĩ tới trả thù. Vậy thì những người vô tội bị con kéo vào cuộc trả thù này, họ cũng có người thân, có cha mẹ, có con cái. Rồi người thân của họ thế nào? Không lẽ còn đau đớn, con hận thù, còn kéo theo họ đau đớn và hận thù giống con? Oan oan tương báo tới khi nào chấm dứt?" Cùng lúc bấy giờ, hai cụ Phạm đã đẩy thầy Tây Tạng ra ngoài. An toàn thế chỗ của thầy giữ lại cơ quan mà Tô Khang đang bày ra. Thầy Tây Tạng nhanh chóng bước lại gần Tô Khang, không rụt rè, không sợ hãi. Khuôn mặt của thầy thản nhiên như lần đầu Tô Khang được gặp mặt. Thầy Tây Tạng bước đến bên chiếc quách, nhìn vào bên trong rồi lắc đầu: "Tô Khang ơi là Tô Khang, ngươi bị A Tù lừa rồi. Chỉ e đêm nay khi ngươi dốc thịt rồi xuống tay với nhà quan tri phủ, ngươi cũng phải xuống suối vàng với họ. Chỉ e bây giờ hắn đã hủy đi xương cốt của lão Giao Văn Khoa, ngươi sẽ mãi mãi bị lời nguyền ấy đèo bám tới tận lúc ngươi hồn phi phách tán." Tô Khang lập tức cắt giọt máu của mình nhỏ lên xương cốt của lão Giao Văn Khoa. Thầy Tây Tạng lắc đầu: "Vô ích, ngươi bị A Tù lừa rồi. Tên khốn A Tù ấy quả nhiên tâm bất chính, hắn đang lợi dụng ngươi mà thôi. Mục đích của hắn chính là dựa vào ngươi tái sinh đồng quỷ trăng máu. Mặt khác cũng lợi dụng chuyện ngươi bị dính lời nguyền mà trừ khử ngươi. Chiêu này hắn đã dùng một lần với ta, giờ hắn lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ lên người. Chỉ có điều ngươi mù quáng không tin lời của ta. Nếu ta đoán không nhầm, bây giờ hắn đang ở gần đây, trốn ở một xó xỉnh nào đó đợi chúng ta đánh nhau. Còn hắn thì ngư ông đắc lợi." Quan tri phủ nghe thầy Tây Tạng nói thì bật cười: "Thật uổng cho một Tô Khang tài giỏi, cuối cùng vẫn bị đồ đệ đâm sau lưng. Tuy nhiên tại sao A Tù làm vậy chứ? Hắn ta tại sao muốn giết hết chúng ta? Nếu như tất cả mọi người cùng chết, vậy thì A Tù có lợi ích gì?" Tô Khang bấy giờ sực nhớ ra chuyện gì, hắn chạy vào căn nhà lục lọi tìm kiếm. Một lúc sau hắn giận dữ bước ra ngoài, hai con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tím đen vì uất hận: "A Tù, tên khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi!" Giọng nói của Tô Khang vang khắp cánh rừng đang nhộm màu đen bởi thiếu nắng mặt trời. Dường như hắn đang vô cùng tức giận. Hắn xoay người mở trận pháp rồi dùng cây cờ vẽ gì lên trên không trung. Chỉ nghe vù một tiếng, cây cờ xé màn đêm lao đi như tên bắn. Bỗng dưng ở đâu vút một cái mũi tên bắn tới, một tên lính trúng tiền nhanh chóng gục xuống đất. Ngay lập tức một cơ quan được khởi động. Tô Khang lúc này liền hét lớn: "Tất cả nằm hết xuống, lăn qua bên trái!" Phía trước mặt mọi người nghe vun vút, rất nhiều trông lớn từ đầu bay đến. Thật may không ai bị những cây trông nhọn đâm trúng. Tô Khang tiếp tục rồi hét lớn: Tất cả nằm im, không ai được ngồi dậy. Hắn quay sang đồng quỳ lầm nhập đọc chú, chỉ thấy thân hình của thằng Việt lao vút về phía trước. Mỗi lần chân của nó động là một lượt những cái bẫy chết người lao tới. Tuy nhiên thằng Việt đã nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tô Khang có dùng chú gọi thế nào nó cũng không quay trở lại. Hắn bất lực hai tay siết chặt thành quyền rồi chửi tên phản đồ A Tổ. Thầy Tây Tạng bấy giờ lo lắng cho những người còn lại đang nằm giữa bãi trông. Tô Khang lúc này liền hét lớn. Tất cả bỏ về phía trước, không ai được nhích người sang hai bên, kẻo mà lọt hố trông. Từng người bỏ đi ai nấy đều toát cả mồ hôi hột bởi những chiếc bẫy mà Tô Khang bày ra quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ khởi động bẫy, sẽ có người chết. Bưu Phàm bỏ tới nơi ôm lấy Tô Khang. Con ơi, hãy thả mọi người ra đi, chôn thế kia mọi người chết mất. A Tù đang nhắm vào tất cả chúng ta. Chúng ta cần phải sống để đấu lại với tiền khốn ấy. Thế Tô Khang không nói gì. Những người kia lập tức lao tới bới đất để cứu người. Cậu Nam quỳ xuống đất lạy Tô Khang. Ta cầu xin người, hãy tha cho thằng Việt con trai của ta đi. Cha ta có lỗi với mẹ ngươi, ông ấy cũng đã chết. Nếu ngươi muốn phải có thêm người chết, thì ta nguyện chết thay cho thằng Việt. Ngươi hãy làm ơn tha cho nó đi. Tô Khang không nói gì, hắn chỉ chuyên tâm bắt đầu vẽ trận pháp. Thầy Tây Tạng cố ngăn cậu Nam lại. Cậu bình tĩnh, hiện tại chúng ta đều đang ngồi chung với một con thuyền. Cậu Nam lúc này liền hỏi. Nếu như trăng lên thì đồng quỷ trăng máu sẽ tái sinh. Nếu vậy thì có thể cậu mưa trăng sẽ không xuất hiện. Làm như vậy có ngăn được đồng quỷ trăng máu hay không? Tô Khang lúc này liền đáp. Không được. Gọi là đồng quỷ trăng máu, bất kể đêm nào có trăng, chỉ cần đem xương cốt của đồng quỷ phơi dưới trăng, nó sẽ lập tức hút linh khí dưới trăng rồi biến thành quỷ hút máu. Thầy Tây Tạng lúc này liền hỏi Tô Khang. Ngươi là người luyện đồng quỷ, ngươi biết cách hóa giải nó chứ? Tô Khang liền lắc đầu đáp. Thực ra không có cách hóa giải đồng quỷ trăng máu, giờ nó không đơn giản là một đồng quỷ thông thường. Nó đã nhầm vào một hành thi. Chỉ một lát nữa thôi hành thi giết chết những người có mặt ở đây. Hơn nữa nó đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của ta. Đồng quỷ đã nhận chủ nhân mới, không nghe lệnh của ta nữa. Thầy Tây Tạng bấy giờ nhíu mày rồi nói. A Tù đang có điều khiển đồng quỷ sao? Phải, hắn đã lấy cắp sách pháp của ta cùng tìm đồng quỷ. Lấy trộm đồ, quả thật hắn ta luôn đê hèn như vậy. Cao Nam bất lực ngồi thụp xuống đất mà than trời. Đám quân lính bấy giờ cũng được đưa mấy người đi chôn dưới đất lên. Ai nấy lấm lép đất. Quan chi phủ tức giận sai quân lính bắt lấy Tô Khang. Thầy Tây Tạng lúc này ngăn lại. Mong quan lớn bớt giận. Hiện tại chúng ta phải nghĩ cách đấu lại A Tù mới mong thoát khỏi nơi đây. Một khi trăng lên chỉ e không ai sống sót. Về các người còn không mau nghĩ cách. Chẳng phải A Tù là đệ tử của hai người hay sao? Chắc chắn Thảo Dân sẽ không để A Tù tiếp tục thập hành, làm sát người vô tội. Giờ mong mọi người giữ im lặng, đừng làm ảnh hưởng tới trận pháp của Tô Khang. Hắn đang bày trận chống lại đồng quỷ. Tô Khang bấy giờ đã thắp đuốc sáng hết sân, trận pháp hắn bày ra bấy giờ cũng hoàn thành. Hắn bước lại gần Bưu Phàm rồi nói, gì, mọi người vào trong trận pháp đi. Nó tạm thời ngăn cản đồng quỷ tấn công, còn sẽ nghĩ cách đánh lại đồng quỷ. Thầy Tây Tạng lúc bấy giờ lên tiếng. A Tổ cũng là tin phản đồ khinh sư diệt tổ của Thất Sơn, tạm thời bỏ qua mọi chuyện cũ. Ta muốn cùng nhà ngươi cùng hợp lực đấu lại A Tổ, ngươi đồng ý chứ? Thầy Tây Tạng và Tô Khang bắt tay nhau cùng chiến đấu. Họ biết khi chỉ buông bỏ hận thù, bắt tay mới mong có cơ hội tiêu diệt được hắn. A Tù đã có đồng quỷ trong tay, hắn sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Mọi người lập tức đứng dồn vào giữ trận pháp mà Tô Khang đã bày ra. Phía ngoài, thầy Tây Tạng và Tô Khang đang bàn kế hoạch khống chế đồng quỷ trăng máu. Tô Khang phân tích, thằng Việt là hành thi. Khi trăng lên, hành thi sẽ hút lấy âm khí từ mặt trăng. Trăng càng sáng thì âm khí càng mạnh, đồng quỷ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy trong trận pháp, người mới lập kia là ảo ảnh không có trắng. Có thể dùng cương phản chiếu để đánh lừa đồng quỷ. Tuy nhiên tạm thời nơi này không có gương, nên chúng ta không có cách khống chế nó. Thầy Tây Tạng bấm tay rồi đáp, chắc chắn có, nhưng mà hy vọng là cánh rừng này không còn bẫy trông thì chúng ta sẽ có gương. Tô Khang nhìn thầy Tây Tạng đầy nghi hoặc, ông nói vậy là có ý gì? Thực ra tôi cũng dự đoán chuyện này sẽ xảy ra, cho nên sắp xếp một người đáng tin cậy đi sau phòng trường hợp bất trắc. Tô Khang mỉm cười đáp, ông quả nhiên nhìn xa trông rộng, làm việc rất có quy tắc và chắc chắn, thậm chí rất có tình người, không giống như những gì A Tù từng miêu tả. Chỉ tiếc là tin nhầm loài lang sói cõng rắn cắn gà nhà mà thôi. Đoạn thầy hỏi Tô Khang, tại sao ngươi lại nhận A Tù làm đồ đệ? Tô Khang liền đáp, có lẽ do cùng mang theo oán hận cho nên dễ đồng cảm. Oán hận ư? A Tù nói hắn bị mồ côi, rồi khi lên Thất Sơn lại bị coi thường, bị sư phụ lẫn đồng môn đuổi giết. Thầy Tây Tạng chỉ biết thở dài. Thầy kể cho Tô Khang nghe câu chuyện của A Tù. Nghe xong hắn bật cười. Thầy Tây Tạng tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn rồi nói, ta cười bản thân ta ngu ngốc, bị A Tù dắt mũi chứ không phải cười ông. Từ bé ta có cuộc sống đầy bi thương. Khi biết nhận thức thì ta chỉ biết mình sống dưới căn mật thất, không được phép ra ngoài. Người nói chuyện với ta chỉ có mẹ và bác Tín Vận. Giờ một ngày ta vừa mới chui từ ngách thông ra ngoài, muốn trốn đi chơi, thì đã bị bác Tín Vận kéo đi. Bác nói với ta rằng, mẹ ta đã bị lão Gia Văn Khoa giết chết, nếu ta không đi sẽ bị ông ấy làm hại. Ta khi ấy mới có 3 tuổi, chẳng biết gì ngoài sợ hãi, thậm chí ta còn không nhìn được mặt mẹ ta lần cuối. Cứ như vậy bị bác ấy đưa đi. Bọn ta sống yên ổn cho tới khi ta lên 8 thì bác ấy lại tới kéo ta bỏ chạy lên núi. Bác ấy nói rằng lão Gia Văn Khoa đã biết thông tin của ta, cho nên cho quân lính tới giết chết ta. Ông ấy nói rằng lão Gia Văn Khoa không muốn đứa con hoang như ta sống sót, cho nên mới tìm cách giết ta. Vậy là ta một lần nữa chạy trốn. Ta chạy mãi trốn lên núi rồi bị rơi xuống. Tuy nhiên ta lại rơi vào cửa một hang động. Trong hang động ấy ghi rất nhiều bí kíp luyện pháp cùng sách cổ. Số sách ấy của sư phụ ta, ông ấy đã cứu ta một mạng, dạy cho ta cách sinh tồn nơi núi rừng và học pháp thuật. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên lấy sách ra đọc, rồi từ từ học hết số sách pháp của thầy. Sư phụ cũng đặt tên cho ta là Tô Khang. Năm ta 20 tuổi, sư phụ trước khi qua đời đã chỉ cho ta cách thoát khỏi trận pháp xuống núi. Ta lại theo chân một người thầy thuốc, học thêm y thuật từ người. Cứ như vậy ta vừa học y thuật cứu người, vừa tìm tung tích của kẻ thù để báo thù. Bác Tín Vận bấy giờ đã mất, tuy nhiên bác đã để lại cho ta cuốn hồi ký của mẹ, cộng với lời dặn dò của bác ấy. Bác muốn ta phải báo thù rửa hận. Ta đọc hết tất cả, ghi nhớ mọi chuyện, rồi ôm theo nguyện vọng duy nhất chính là báo thù tất cả những kẻ gây ra cái chết cho họ Hoàng, cầu những kẻ ức hiếp mẹ ta. Ai nói cho người biết chuyện về lời nguyện? Trong hồi ký của bác Tín Vận đều có ghi lại, ta từng thử bằng cách tìm cách giết chết tên chi phủ kia, nhưng quả thật khi hắn bị tổn hại thì ta cũng lập tức bị suy yếu. Lúc đó ta mới tin lời nguyện đó là có thật. Ta đã đi tìm kẻ gieo lời nguyện ấy. Đáng tiếc khi ta tới nơi hắn cũng đã chết. Cơ thể của hắn khô khi mà đang thiền ngay trong cái hang đá phía sau ngôi nhà này. Thầy Tây Tạng nhìn về phía sau, thấy dãy núi nhỏ nơi ấy vậy mà có một hang đá, cũng là nơi an nghỉ của một pháp sư tài ba. Thầy Tây Tạng tự nhủ, nếu giải quyết xong mọi chuyện chắc chắn sẽ tới bái lại người bạn của sư phụ Nam Cổn. Thầy lúc này hỏi, vậy ngươi đã sống ở đây tìm kẻ thù để báo oán, đồng thời dọa những người dân sống ở đây, cho nên họ không dám tới khu rừng này đúng không? Nơi này quả thật có hổ, tuy nhiên con hổ đã bị ta tiêu diệt, Ta vì muốn có sự riêng tư cho nên thêu dệt thêm về hồ ăn thịt người để dọa bọn họ. Ngươi tặng cho lão tiểu phu một oán linh có đúng không? Ngôi làng đó vốn dĩ không có lỗi với ngươi, tại sao ngươi làm hại họ chứ? Ta không giết hại họ, chỉ là ta muốn giám sát nhất cử nhất động của con cháu lão Trác thầy cúng mà thôi. Nhưng cái cây đó rõ ràng là cây oán linh, nó ăn thịt sống. Thực Hằng nhíu mày, không thể nào. Ta đã cứu lão tiểu phu đó khi lão bị rắn cắn. Ta chỉ cho hắn cái cây để thay đổi phong thủy của ngôi làng, dễ bề kiểm soát hai cha con thằng Việt mà thôi. Thầy Tây Tạng nghi ngờ, chẳng lẽ có kẻ đã vượt mặt ngươi, động tay chân với cây oán linh? Nếu ta đoán không nhầm, nó là A Tù. Tự tay ta đốt cái cây đó, ta biết chắc chắn nó không chỉ là cái cây thay đổi phong thủy. Ngôi làng đó đều bị âm khí bao phủ. Cây cây bị ếm tà linh vào cho nên người dân cúng thịt sống chính là nuôi tà linh. Nó ở đó hút dương khí, làm đảo loạn âm dương khiến ngôi làng bị biệt lập và kỳ dị. Trong làng xảy ra chuyện lạ, gia súc gia cầm bị chết hoặc thậm chí người khỏe mạnh đột nhiên bị bệnh mà chết. Da thịt thối rữa rất nhanh, mọi chuyện đều do tà linh từ cái ăn thịt người đó mà ra. Lúc đó ta ngỡ tưởng là ngươi xuống tay với người dân ở trong làng. Tô Khang siết chặt nắm đấm. Ta không làm như vậy. Dù ta có giết người, thế nhưng mà chỉ giết những kẻ có thù với ta, chứ tuyệt nhiên không ra tay với những người vô tội. Ta tin người, ta tin đó là do A Tù nhúng tay. Mục đích của hắn là gì ta tìm thời chưa rõ. Tuy nhiên hắn đi tìm mức này nhất định muốn tái sinh đồng quỷ trăng máu. Có thể đồng quỷ trăng máu có lợi cho hắn. Thực Hằng đáp, ta vốn không muốn đồng quỷ trăng máu xuất hiện, ta chỉ cần luyện đồng quỷ là đã đủ sức giết chết bọn họ. Quả thật đồng quỷ hành thi này không phải do ta luyện. A Tổ đã lén đọc sách pháp nuôi hành thi. Hắn đã lên kế hoạch thay đổi đồng quỷ lên người thằng Việt, thay vì điều khiển đồng quỷ trên người của ý anh. Kể cả chuyện của nhà thu quế chúng hành thi đều do A Tù làm, ta chỉ nuôi hành thi trên người quan tri phủ mà thôi. Vậy cha con nhà của Lý Trường rút cuộc có phải hành thi khấm? Khẩm, đó là do họ uống thuốc rồi bị câu hồn và làm theo sai khiến. Họ thực sự không phải là hành thi. Thế nhưng mà Thu Quế bị nhiễm hành thi trong khi A Tù đang ở Thất Sơn, hắn sao phân thân được chứ? Vì hành thi đó cần tắm trăng hai kỳ, nghĩa là qua hai con trăng mới bị phát tác, cũng giống như quan tri phủ. Hắn bị ta nuôi hành thi từ lúc chị trùng ăn thịt thối mà tới giờ hắn mới biến thành hành thi. Bây giờ thầy Tây Tạng mới vỡ lẽ. Vậy là ngay từ lúc đầu A Tù đã nhúng tay vào mọi chuyện. Việc Thu Quế bị trúng hành thi là xảy ra từ sớm. Hành thi phải trải qua một hai trăng mới có thể hoàn toàn bị khống chế. Hắn đã biến Thu Quế thành hành thi rồi sắp xếp quay lại Thất Sơn, giả rằng thầy Tịnh Văn lừa Nhật Nam. Thầy Tây Tạng giật mình, khoan đã. Theo như ngươi nói thì phải mất hai con trăng mới hoàn thành thi. Vậy thì thằng Viện đã bị nuôi hành thi từ trước đó rồi sao? Phải. Nó bị nhiễm từ lâu, chẳng qua là từ giờ nó phát hành thi thì mọi người mới biết. Hay thì phải hấp thu âm khí trừ trăng, phải nếu đưa nó tới một nơi vượng dương có thể khống chế nó hoặc làm cho nó suy yếu hay không? Thực Hằng nghe thầy Tây Tạng hỏi vậy thì cũng như bừng tỉnh, hắn đứng vụt dậy đôi mắt sáng lên. Có rồi, ta có cái khiến đồng quỷ hành thi bị suy yếu. Thầy Tây Tạng nghe vậy thì mừng thầm. Tôi biết chắc chắn sẽ có cách, ta không thể thắng chính. Là cái hang đá phía sau ngôi nhà này, nơi ấy có những khối đá lớn, trong đó chắc chắn có chứa nhiều quặng đá quý, năng lượng dương ấy rất cao. Ngoài ra tôi đã tìm hiểu, ở dưới đó có cái khe đá hẹp, phía dưới có đá ngũ sắc. Tuy nhiên miệng nó quá hẹp, phía dưới lại sâu, có cả nước nên tôi chưa dám xuống đó thử. Thầy Tây Tạng liền đề nghị, chúng ta đi thử xem. Thực Hằng quay sang đóng trận pháp, làm phép ẩn thân cho mọi người bên trong, rồi dẫn thầy Tây Tạng tới hang đá. Đá cống chính là nơi thầy phù thủy đã an nghỉ. Hai người phải lách qua đám dây leo bịt kín lối vào mới tiến vào được bên trong. Sẽ ánh lửa bập bùng, thầy Tây Tạng nhìn thấy bộ xương khô mà Tô Khang đã nói. Ông lại gần bái lại rồi mới theo Tô Khang tiến vào tới khe đá. Thầy dùng la bàn xác nhận nguồn năng lượng, quả nhiên nơi đó vượng dương. Thảo nào thầy phù thủy chọn hàng đá tu luyện và qua đời tại đây. Nơi này khá là kín đáo, cửa hang hẹp và sắc, người có thân hình to béo chưa chắc đã đi lọt vào cửa hang. Hơn nữa cửa hang lại nằm bên vách đá, bị cây che phủ nên an tù có lẽ không phát hiện ra nơi này. Tô Khang bấy giờ mới lên tiếng: chúng ta sẽ lừa đồng quỷ tới đây, tôi và thầy hợp sức nhốt nó lại, ép nó thoát khỏi cơ thể của thằng Việt. Nhưng mà như vậy nó sẽ lập tức tìm tới cơ thể mới. Không sao, tôi sẽ có cách. Thầy chỉ cần khống chế giữ chân nó trong hàng đá này nửa canh giờ là được. Thầy Tây Tạng muốn hỏi Tô Khang sẽ dùng cách nào để đối phó với hắn, nhưng hắn không nói. Thầy cũng không muốn hỏi nhiều. Hai người quay trở lại ngôi nhà. Tô Khang đứng người khi thấy trận pháp của hắn bày ra ban nãy rõ ràng đang có sự thay đổi. Thầy Tây Tạng cũng nhận ra điều ấy. Thầy bảo Tô Khang có thể sẽ đưa họ tiếng hàng đá rồi liền lập trận pháp trong ấy có được không? Hiện tại ở đây chỉ e là sẽ nguy hiểm vì An Tù nắm rất rõ địa hình và cách bày trận pháp của cậu. Tô Khang chần chừ, hiện tại thì còn quá ít thời gian để lập trận pháp mới, chỉ sợ khi mà trận pháp chưa lập xong An Tù đã tấn công tới thì tôi trở tay không kịp. Tôi sẽ lập trận, cậu làm nhiệm vụ bảo vệ bọn họ. Thầy Tây Tạng quay ngoắt người lại toan đi đến bên hàng đá. Thầy toàn tính này vượng dương, đồng quỷ sẽ bị hạn chế sức mạnh. Hơn nữa A Tù nắm rõ trận pháp của Tô Khang, chỉ e là hắn nhanh chóng đánh tan trận pháp ấy xông vào. Thầy bắt buộc phải lập trận pháp nghịch thiên đối nghịch với A Tù. Tô Khang liền trả lại giao thất sát cho thầy. Ông cầm lấy đi, đây là pháp bảo không phải ai cũng dùng được. Nó có thể giúp ông khi lập trận hoặc đấu với đồng quỷ, tôi sẽ giữ nó vô ích. Bàn tay của Tô Khang bấy giờ đang chảy máu, hiến hàn xâm nhập kín mặt mũi của hắn tái xanh. Thầy Tây Tạng toan giúp đỡ nhưng hắn ngăn lại. Không cần, thầy để dành linh lực đấu với A Tú, việc còn con này tự mình tôi xử lý. Thầy Tây Tạng cầm đoạn đào thất sát, máu thấm vào đoạn đào ánh lên một tia sát khí. Thầy liền lập tức lau vết máu của Tô Khang, cẩn thận giấu vào trong người rồi tiến về hang động. Thầy muốn dùng dao thất sát bày trận thất sát thay cho ngũ hành ban đầu. Vốn dĩ thầy tính toán dùng trận pháp ngũ hành tương khắc để giữ chân đồng quỷ. Tuy nhiên cầm lại dao thất sát, thầy biết nó có xung tính rất mạnh. Chỉ cần người thường khi đụng phải dao thất sát sẽ bị thương. Cả tâm địa bất chính khi đụng chúng thì thương tổn càng nặng. Huống hồ đồng quỷ đang là hành thi, sẽ không thể thoát khỏi sát thương từ dao thất sát. Nghĩ là làm thầy lạy tạ phần xương cốt thầy phù thủy, rồi xin phép đừng di rời phần xương cốt tới một góc trong hàng đá. Thầy cẩn thận tìm phiến đá có năng lượng tốt, lau sạch sẽ rồi tỉ mỉ đặt thầy phù thủy lên đó. Sau cùng thầy dùng miếng vải trong tay che lại phần xương cốt cho thầy phù thủy. Xong xuôi tất cả, thầy Tây Tạng dùng đoàn đao đặt giữa trung tâm hàng đá, tìm vị trí hướng dương, hướng mũi dao về phía mặt trời. Toàn thầy dùng la bàn xác định bảy vị trí, đặt các vật phẩm còn lại trên ấy. Mỗi vị trí đặt kèm một viên đá nhỏ cố định. Xong xuôi thầy đọc chú mở trận pháp, dường như mọi năng lượng trong hang đá đều bị hút vào trung tâm. Thầy mở thêm trận pháp ngũ hành bên trong trận thất sát, mục đích để cho những người cần được bảo vệ sẽ đứng bên trong, tránh bị đồng quỷ làm cho tổn hại. Xong xuôi thầy ra ngoài thấy Tô Khang đang lảo đảo đứng giữa sân, dùng sức kéo tấm cỏ lớn che bớt ánh trăng đang chiếu xuống dưới. Thầy Tây Tạng kéo tấm vải trong nhà trộm lên trên mọi người, rồi dùng tất cả nối đuôi nhau theo thầy tiến về hàng đá. Tay của Tô Khang chảy máu, Dù đã được băng lại nhưng mùi máu vẫn khiến ba người nhà quan phủ lập tức bị phát hành thi. Sắc mặt của họ càng lúc càng khó coi. Thục Khang liền lấy thảo dược đưa cho họ. Mấy người mau uống đi. Thuốc này tuy không giải được hành thi, nhưng tạm thời khống chế được 2 canh giờ. Nếu các người qua được đêm trăng này, hành thi sẽ suy yếu. Mấy người nhà quan tri phủ nhìn thấy Tây Tạng xin ý kiến. Thục Khang biết họ sợ chết cho nên nói thêm. Ta muốn các người tỉnh táo, tránh làm phiền tới trận đấu với đồng quỷ sắp tới. Hơn nữa nếu hiện tại ta giết các người thì cũng đâu có sống được, bởi ta chưa giải được lời nguyền. Ta sẽ không đụng tới các người vì ta còn có người cần bảo vệ. Thục Khang nói rồi hướng ánh mắt nhìn về gia đình của bà Tâm đang nối đuôi nhau đi về hướng hàng đá. Bây giờ hắn nhận người thân, muốn bảo vệ người thân, không muốn bị lợi dụng thành công cụ để kẻ khác đạt được mục đích. Nếu trả thù hắn sẽ tự mình ra tay. Cậu nhất quyết không hàm oan hay xuống tay với những người vô tội. Đoàn người nhanh chóng kéo nhau tới hàng đá. Thầy Tây Tạng đưa từng người bước vào bên trong trận pháp, cho từng người đứng yên trong đó rồi từ từ giải thích. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một ảo ảnh đánh lừa đồng quỷ. Sau đó tôi sẽ đưa mọi người tới một nơi an toàn. Trận pháp này đặt ra để dành riêng cho đồng quỷ mà thôi. Mọi người vào trong vòng tròn đứng đó, không ai được phép bước ra ngoài. Đoàn thầy quay sang rồi nói, tôi cần một cái yếm phụ nữ, xin mọi người giúp cho. Bà cả Tâm không ngần ngại tự quay mặt vào vách đá, tháo chiếc yếm của mình đưa cho thầy Tây Tạng. Thầy Tây Tạng lấy trong túi ra một cái cựa gà, gói lại trong chiếc yếm, rồi hướng về đám thanh niên. Tất cả nước tiểu của đồng tử từ trên 30 tuổi, ở đây ai có thì mau chóng giúp cho. Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau. Thực Hàng liền tháo ống chè đáp, để ta, ở đây chỉ có ta và ông đủ tiêu chuẩn, nhưng ông già rồi, nước tiểu không có tác dụng bằng ta, chuyện này vẫn để cho ta làm. Thực Hàng đưa ống chè nước tiểu cho thầy Tây Tạng, ông liền gật gù. Bây giờ chỉ chờ trăng lên cao, chính tí thì đồng quỷ sẽ xuất hiện. Thục Khang liền đáp, không cần chờ, ta ngửi được mùi trên người của nó. A Tổ chắc cũng đang ở gần đây, hắn đang lập trận phá giải trận pháp ngoài kia của ta. Tất thảy nghe Thục Khang nói thì liền cảm thấy hồi hộp xen lẫn lo âu. Thục Khang giao lại mọi việc cho thầy Tây Tạng. Hắn tiến lại gần ông cụ Phạm, ôm lấy cổ rồi xúc động gọi, gì để con đánh xong trận này sẽ cùng dì trò chuyện. Con cẩn thận với A Tú, hắn vô cùng độc ác. Dì yên tâm, dù gì pháp lực của hắn cũng do con dạy, con sẽ kết thúc ân oán này. Nói xong, Tô Khang nhìn về bà cả Tâm, ánh mắt mang theo một nét cười. Bà Tâm lúc này nói, người nhất định phải bình an, mẹ ta phải đích thân được cầm chổi phạt tội ngươi. Tô Khang gật đầu đáp, được, để lúc ấy ta tự dâng cây cho dì phạt. Các người ở lại nghe theo lời người thầy Tây Tạng, tuyệt đối đừng tự ý làm bất cứ việc gì trái với lời của thầy ấy. Nói xong, Tô Khang điềm tĩnh bước ra. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, buộc lại thành cuộn. Trên người của hắn bây giờ lộ ra chằng chịt những vết sẹo dày đặc. Ai nhìn thấy hắn cũng không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thục Khang ném chiếc áo cho thầy Tây Tạng rồi bảo, chiếc áo này ta tặng ngươi, nó có thể khống chế hành thi vì được ngâm trong thảo dược do chính thần của ta đã luyện. Thầy Tây Tạng nhận lấy, buộc ngang thắt lưng, sự hướng ánh mắt nhìn về Tô Khang mà khích lệ, ta đã sẵn sàng, ngươi có thể dụ nó vào đây được rồi. Thục Khang bước ra ngoài, hắn nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác mặc lên người, đứng hiên ngang ngay lối vào căn nhà nhờ chờ đồng quỷ xuất hiện. Quả nhiên rất nhanh gió xé rừng rồi lao tới, sức mạnh tới mức suýt chút nữa khiến Tô Khang bị gió thổi bay. Hắn dập mạnh chân xuống đất, cả cơ thể vững chắc như tượng đá. Một lúc sau đồng quỷ xuất hiện, hắn cười vang cả núi rừng, Tô Khang, đã đến lúc ngươi phải chết. Đồng quỷ toàn thân nhuộm máu đỏ tươi, lao tới đưa bàn tay với bộ móng sắc nhọn nhào tới trực diện. Tô Khang mỉm cười nói: ngươi là do ta luyện mà thành, cái thứ cô hồn phản chủ, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Nhanh như cắt, đồng quỷ xuất hiện trước mặt của Tô Khang. Hắn phả hơi lên mặt của Tô Khang rồi bật cười: ngươi chỉ luyện đồng quỷ, chứ đồng quỷ thi hồn không phải ngươi luyện. Chủ nhân của ta mới là người tạo ra ta. Hôm nay ta sẽ thay chủ nhân lấy mạng của ngươi. Chỉ cần uống máu của ngươi xong, ta sẽ thành đồng quỷ chẳng máu. Tô Khang đưa tay lên, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi của đồng quỷ. Nó khịt khịt cái mũi rồi lùi lại đằng sau. Ngươi không phải là người, máu của ngươi... Đồng quỷ toan chạy trốn nhưng bị Tô Khang chặn lại. Ta ở đây cho người hút máu, sao người lại chạy chứ? Đợt Tô Khang dậm chân mấy cái, một loạt mũi tên ở đầu vun vút bắn tới. Đồng quỷ khó khăn lắm mới tránh được mũi tên ấy. Tuy nhiên do mài tránh tên, hắn lại tự mình rơi vào trận pháp của Tô Khang tự khi nào. Tô Khang bấy giờ bật cười nói: giờ xem thử tứ cô hồn phản chủ ngươi làm sao thoát khỏi trận pháp của ta. Nói xong, Tô Khang lấy trong túi ra gói dược liệu ném vào trong trận pháp. Đồng quỷ rú lên đầy đau đớn. Phía xa, A Tù cũng bởi vậy mà bị phản tác dụng, linh lực của hắn vậy mà bị trúng một chiêu của Tô Khang suy đi mất hai phần. A Tù tức giận cắt máu nhỏ trực tiếp lên hú đựng tim đồng quỷ rồi lầm nhầm đọc chú. Quả nhiên trận pháp của Tô Khang rất nhanh bị đồng quỷ phá tan. Đồng quỷ vọt ra ngoài, toàn thân của hắn nở ra như một con ếch, quần áo cũng vì vậy mà bị xé rách lỗ chỗ. Nó cười khanh khách: Tô Khang, ngươi thua rồi, trận pháp của ngươi rút cuộc cũng chỉ có nhiều đó thôi sao? Tô Khang không chịu khuất phục, hắn bắt đầu dùng bùa chú đánh tới đồng quỷ, nhưng bùa chú bấy giờ đã không còn tác dụng. Tô Khang liền dùng bí chú đánh trực diện vào tim của đồng quỷ, khiến cho A Tù suýt chút nữa trúng kế mà suy giảm pháp lực. A Tù điên cuồng bóp lấy tim của đồng quỷ, còn dùng lửa đốt xung quanh hũ tim để tăng thêm sát khí cho đồng quỷ. A Tù chắc mầm hôm nay hắn ra tay giết chết cả Tô Khang lẫn thầy Tây Tạng. Đồng quỷ bấy giờ đang ở trong thế giới do Tô Khang bày ra trước mặt, tạm thời chưa thoát được ra ngoài. Tô Khang tức giận dùng truyền âm quát lớn: A Tù, tên phản đồ, hóa ra bấy lâu nay ngươi tiếp cận ta là có mục đích riêng. Ta đáng nhẽ không nên nhận tên phản đồ khinh sư diệt tổ như ngươi. A Tù liền bật cười đáp: ngươi là cái thá gì mà ta phải dập đầu ba quỷ chính này, lúc nào cũng phải cúi đầu trước mặt của ngươi. Ta nhận ngươi một tính sư phụ, chẳng qua ngươi có thứ mà ta cần. Có được họ sách pháp cùng bí kíp luyện tà thuật của ngươi, ta mới có thể làm bá chủ thiên hạ. Tên khốn, ta sẽ không để cho ngươi tác oai tác quái. Hôm nay ta sẽ giết chết tên phản đồ khốn kiếp. Muộn rồi, ngươi đã không còn là đối thủ của đồng quỷ thiên hồn, còn lâu mới đồng tới được sợi lông của ta. Hôm nay ta sẽ tiễn cả ngươi lẫn lão Tây Tạng xuống suối vàng. Đợi chính tí đồng quỷ chẳng máu xuất hiện, ta có thể tái sinh linh hồn người con gái ta yêu. Ngươi vì linh hồn của một con yêu tinh rắn mà khinh sư diệt tổ. Ngươi nghĩ rằng đồng quỷ chẳng máu sẽ tái sinh linh hồn của cô ta. Ta sớm hồn phi phách tán, ngươi còn ôm ảo mộng được sao? Thật là hoang đường. A Tù tức giận rồi quạt lớn: ngươi im miệng cho ta, không cho phép ngươi gọi nàng là yêu tinh. Cô ta rõ ràng là con gái của yêu tinh rắn, số kiếp cô ta định sẵn chẳng thể thọ. Ngươi là nghịch tử nghịch, ngươi đã định nghịch thiên cải mệnh bằng cách dùng sức mạnh đồng quỷ trăng máu để triệu hồn linh hồn của yêu tinh. Phải, trong sách đã ghi rõ phương pháp ấy. Thiệt khốn Tây Tạng kia đã tới làng Hạ, giúp cho lũ khốn kiếp ở làng ấy đấu lại ta. Hắn tự cao tự đại cho mình là chính nhân quân tử, là thầy pháp có tâm, nhưng rốt cuộc vẫn giúp lũ sát nhân thoát chết. Hơn nữa lập trận đánh nhài của ta hồn phi phách tán. Hôm nay ta dùng đồng quỷ để kết liễu hắn, dùng linh hồn pháp sư gọi đồng quỷ trăng máu xuất hiện rồi hồi sinh cho nhài. Hoang đường! ngươi chửi ta đi. Ta đã gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi dạy pháp cho ta, sách ta cũng lấy từ ngươi. Ta giúp ngươi dọn sạch tất cả kẻ thù của ngươi, coi như giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cả đời ngươi theo đuổi. Đêm nay tất cả bọn chúng sẽ chết, ngươi hãy an tâm mà ra đi. Tặng lại linh hồn cho ta gọi đồng quỷ trăng máu, ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư phụ. Khôn nạn, ta không thể có cái loại đệ tử như ngươi. Ta còn tính xử lý xong đồng quỷ, tự tay bắt ngươi về xử tội. Ngươi đã tới thì ta khỏi mất công để tìm kiếm. Nói xong, Tô Khang lập tức khởi động tất cả cạm bẫy trong cánh rừng. A Tổ quả nhiên không ngờ tới, ngoài hệ thống bẫy mà cả hai đã bày ra, Tô Khang còn sắp xếp thêm một loại bẫy khác. Nãy giờ hắn nói chuyện qua lại với mình, chẳng qua chỉ là xác định vị trí mình để dễ ra tay. A Tổ vậy mà bị giam trong trần bẫy trông không thể thoát ra ngoài. A Tổ lúc này liền gào lên, chết tiệt Tô Khang, ngươi vậy mà chuẩn bị thêm bẫy. Kể từ lúc ngươi cháo bức thư của địa chủ tâm, Tòa Thành bắt đồng xu đem tới trông bà Phạm, nhưng lại giấu ta, ta đã nghi ngờ lòng của ngươi. Tuy nhiên ngươi đeo mặt nạ quá giỏi, cho nên ta lại phải bị ngươi lừa thêm lần nữa. Vốn dĩ ta tính nói cho ngươi về hệ thống bẫy này, nhưng khi ngươi giúp ta đưa lũ người nhà quan tri phủ cùng bộ xương cốt về đây, ngươi vội vàng rời đi. Ta chưa kịp nói mà thôi. Thật không ngờ ngươi là kẻ hai mặt, ngươi biết họ chính là dì ruột thịt của ta, nhưng ngươi lại giấu đi thông tin, cần tìm cách giết chết họ. Chuyện ngươi muốn tha cho thằng tứ đệ tử của ngươi, ta cũng biết. Chính ta đã động tay chân mới khiến chúng nó bị nhốt trong hàng đá. Đáng tiếc chúng chưa chết thì đã được cứu ra. Thế nhưng chúng cũng chẳng sống được bao lâu, bởi tất cả đều chúng hành thi của ta. Chỉ thêm hai con trăng nữa, chúng sẽ trở thành hành thi đi hại người. Khi ấy ta sẽ đi trừ khử chúng nó, trở thành đại công thần của triều đình. Tô Khang không ngờ A Tù lại vô sỉ đến mức như vậy. Hắn trung quy lại cũng là vì danh vọng. Tô Khang nhận hắn làm đồ đệ bao năm, lại chẳng biết giá tầm của hắn lớn như vậy. Rốt cuộc bản thân của Tô Khang lại bị biến thành trò cười, là con tốt tí của A Tù. Tô Khang lảo đảo bước về phía hàng đá. Đồng quỷ rất nhanh thoát khỏi ảo ảnh đuổi tới cửa hang. Tô Khang phải tranh thủ thời gian lách mình qua cửa hang, đồng quỷ cũng theo ngay đằng sau. Thầy Tây Tạng nhìn thấy đồng quỷ xuất hiện, lập tức kéo Tô Khang qua một bên. Đồng quỷ bị lửa trận trong hang đá làm cho giật mình. Nó lắc người nhìn vào trong trận pháp mà thầy Tây Tạng đã lập, là một nụ cười mỉa mai, rồi trực tiếp bước vào trong trận pháp. Thầy Tây Tạng dùng pháp lực đóng lại trận pháp, nhốt đồng quỷ ở bên trong. Đồng quỷ hung hăng tưởng mình sẽ giết được những người đang trốn bên trong, kỳ thực đó lại là ảo ảnh. Hắn có làm sao cũng không thể giết được người. Sau một thời gian, đồng quỷ phá trận pháp ngũ hành, tuy nhiên hắn lại bị nhốt trong trận thất sát. Nhìn thấy đoạn dao, hắn thích thú vườn tay tới cầm lên. Tuy nhiên mấy đồng trúng con dao lại khiến cho hắn bị thương. Nghe tiếng đồng quỷ rú lên, thầy Tây Tạng liền gật đầu ra hiệu cho Tô Khang tiến hành trục linh hồn của đồng quỷ khỏi cơ thể của thằng Việt. Tô Khang tiến vào trận pháp, dùng bộ chú chuẩn bị từ trước dính lên người của đồng quỷ. Theo lời chú, đồng quỷ quả nhiên bị ép ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh nó lại nhập quay trở lại người của thằng Việt. Thầy Tây Tạng từ ngoài nhào vào trong, dùng chiếc yếm của bà Tâm đưa cho ban nãy, nhanh chóng bịt mắt thằng Việt lại. Đồng quyền hành thi vậy mà đứng yên chẳng thể nhúc nhích. Tô Khang nhanh tay dùng nước tiểu đựng bên trong ống tre rồi lên người của thằng Việt. Tiếp đó hắn dùng phép ép linh hồn của đồng quỷ thoát khỏi thân thể của thằng Việt. Chiêu này quả nhiên có tác dụng thực sự. Đồng quỷ lập tức bị ép ra khỏi cơ thể của thằng Việt. Thầy Tây Tạng nhanh tay kéo thân thể của Việt lại gần cái khe đá, buộc chặt nó vào sợi dây rồi mạnh mẽ thả nó xuống dưới. Đồng quỷ bấy giờ bị rào thất sát làm tổn hại linh lực, lại bị ép ra khỏi cơ thể hành thi, khiến nó không thể nào phát huy được khả năng. A Tù lại đang bị giam trong trận pháp và bẫy trông của Tô Khang. Hắn muốn tới giúp đồng quỷ cũng hết cách. A Tổ không ngờ được đồng quyền hành thi mà hắn luyện lại dễ dàng bị trục hồn ra như vậy. Hắn điên cuồng dùng mật chú hòng sai khiến đồng quỷ mau chóng nhập lại cơ thể của thằng Việt. Đáng tiếc bấy giờ cơ thể của Việt đã bị đưa xuống dưới khe đá vượng dương dưới hàng đá. Đồng quỷ muốn tới gần cũng không có cách, bởi đồng quỷ mang âm khí, khi lại gần hàng đá sẽ bị nguồn năng lượng dương áp chế. Đồng quỷ bấy giờ bị trần thất sắt giam cầm, tạm thời chưa thoát được ra ngoài. A Tù dồn quá nhiều lực lên đồng quỷ khiến cho hắn bị thổ huyết. Tuy vậy, A Tù lại tiếp tục giở thủ đoạn. Hắn liền bắt đầu sử dụng pháp lực khiến gió nổi lên. Thầy Tây Tạng nghe hướng thổi của gió lập tức bất an. Nguy rồi, A Tù bị ép tới phát khùng. Hắn đã lập trận gọi gió, hắn không biết muốn làm gì. Hắn sẽ phóng hỏa. Thừa Khang dứt lời, thầy Tây Tạng như hóa đá. Nếu quả thật A Tù đốt rừng thì nguy hiểm, bởi mọi người sẽ bị thiêu cháy. Trốn trong hang cũng nhanh chóng bị nguồn khí tràn vào, khiến tất cả cùng chết ngạt. Thừa Khang lúc này nói, vốn dĩ nơi này đặt rất nhiều dấu giày, ta đã chuẩn bị nó để thiêu chết mọi người, kết thúc cuộc trả thù đẫm máu tại đây. Không ngờ người khai hòa lại là A Tù. Chúng ta có thể đổi hướng gió để tránh nó làm ảnh hưởng tiếng hàng đá. Hiện tại gió đang thổi về đây rồi. Thầy Tây Tạng đứng dậy toàn lập trận, nhưng bị Tô Khang ngăn lại. Hắn chỉ về hàng đá rồi nói, thầy đưa mọi người xuống đó trốn đi, tôi ở lại đây đấu với A Tù và đồng quỷ. Không được, như vậy ngươi sẽ nhanh chóng bị lửa thiêu chết. Tô Khang liền lắc đầu rồi nói, sẽ không đâu. Dấu giày là ta đặt, ta biết lửa sẽ cháy tới đâu. Thầy cứ yên tâm đi, nhiệm vụ của thầy là bảo vệ mọi người an toàn. Nói xong, Tô Khang ra ngoài châm lửa. Quả nhiên theo gió, ngọn lửa cũng bùng lên nhanh chóng. A Tù đốt đoạn rừng trước, Tô Khang lại đốt đoạn rừng phía sau. Vậy thì gió lớn nổi lên nhanh chóng cháy lan ra sau. Chỉ cần lửa của A Tù cháy tới hàng đá sẽ lập tức bị tắt. Thầy Tây Tạng nhanh chóng đưa từng người trốn xuống dưới khe đá. Bên dưới ấy chính là một cái đầm có nguồn năng lượng rất lớn. Phía dưới là nước lạnh lội tới ngang bắp chân. Thầy Tây Tạng nghe tiếng nước chảy thì lập tức xoay đuốc đi tìm và phát hiện ra một khe đá khác dẫn nước chảy ra ngoài. Phía trên hang đá lập tức bị Tô Khang bịt lại. Thầy Tây Tạng nhìn phía trên lập tức tức giận rồi quát, Tô Khang, sao ngươi lại lấp cửa khe đá lại? Thừa Khang không trả lời câu hỏi của thầy Tây Tạng. Quan Chi Phủ bấy giờ tức giận quát tháo chửi rủa Tô Khang. Mọi người đều nghĩ Tô Khang làm vậy chính là hại chết bọn họ. Chỉ có thầy Tây Tạng lặng im nhìn khe đá rồi lại thở dài. Những người còn lại bắt đầu chửi bới và trách thầy Tây Tạng tin lời của Tô Khang, đẩy bọn họ vào chỗ chết. Và cả tâm nhìn khuôn mặt của thầy Tây Tạng thì biết còn có nguyên do khác thì bèn hỏi, rốt cuộc Tô Khang muốn làm gì vậy thầy? Không lẽ hắn muốn chúng ta chết dưới này hay sao? Không, hắn đang muốn chúng ta sống nên mới làm như vậy. A Tổ đã phóng hỏa đốt rừng, nếu lửa cháy tới đây thì tất cả chúng ta đều không chết cháy, cũng chết ngạt vì không còn không khí để thở. Quan Chi Phủ phản đối, thế nhưng chúng ta ở dưới này bị bịt kín lại cũng chết thôi. Ít nhất thì bịt cửa hang lại sẽ tránh được lửa thiêu, hạn chế được khói. Ở đây còn có nước, ít nhất chúng ta cầm cự được ít thời gian chờ người tới ứng cứu. Còn ai biết chúng ta đang ở đây mà tới cứu? Quan lớn yên tâm, cầu thèo trên đường tới đây rồi. Quan Chi Phủ bấy giờ sừng nhớ đến người hầu thân cận hay đi cùng bà Tâm hiện không có mặt. Ông liền thở phào nhẹ nhõm khi biết tin thầy Tây Tạng đã tính toán sắp xếp mọi chuyện chu toàn. Mọi người bởi vậy cũng an tâm chờ đợi người tới ứng cứu. Phía trên hàng đá, Tô Khang cởi phăng chiếc áo của mình, dòng máu viết lên cơ thể một lá bùa. Hắn lao mạnh vào trần thất sát, ép linh hồn của đồng quỷ vào trong cơ thể của mình. Bây giờ thằng Thèo cũng vừa hay lấp ngóp bỏ tiếng hàng đá. Nó theo chuông bản mệnh thầy đưa, rồi đi theo hướng dẫn từ chuông bản mệnh tìm tới được nơi này. Phía ngoài lửa đã cháy đỏ rực cả vùng trời. Tô Khang thấy theo thì liền hét lên: "Gương! Cái gương mà thầy Tây Tạng bảo ngươi cầm theo đâu?" Thằng Thèo lập tức rút chiếc gương trong người chỉ ra. Ánh sáng từ chiếc gương chiếu lên người của Tô Khang, ngay lập tức linh hồn của đồng quỷ hòa nhập vào cơ thể của Tô Khang. Thằng Thèo đứng chân chân nhìn đồng quỷ và Tô Khang nhập thành một, bất giác không biết nên làm gì. Nó luống cuống toan lùi lại đằng sau thì nghe Tô Khang nói: "Đồng quỷ là do ta tạo ra, ta sẽ tự tay xử lý nó." Tô Khang chỉ về hang đá hắn mới lập bàn nãy rồi nói: "Bọn họ đang ở dưới hang động đó, ngươi có thể đẩy hòn đá ra để xuống dưới đó tránh nạn cùng họ. Còn ngươi thì sao?" "Ta có việc phải làm." Nói xong, Tô Khang một mình băng ra khỏi cửa hang rồi lao vào trong biển lửa. Thằng Thèo thấy vậy sợ hãi, lập tức lao đến bên hòn đá, dùng sức đẩy nó ra ngoài. Cửa hang được mở ra, thầy Tây Tạng lập tức gọi lớn: "Thèo phải không? Mau thả dây xuống kéo ta lên." Thằng Thèo liền đáp: "Trên này cháy lớn, nếu lên thì tất cả đều chết thầy ạ." Nói rồi nó thả dây xuống dưới, rồi cũng nhanh chóng trôi qua khe đá nhảy xuống. Bưu Phàm lúc này liền hỏi: "Thèo, Tô Khang đâu?" Tô Khang đã làm phép cho đồng quỷ nhập vào mình rồi chạy ra ngoài, còn không biết hắn ta định làm gì. Nói rồi thằng Thèo thuật lại lời của Tô Khang mới nói cho thầy Tây Tạng nghe. Thầy lúc này liền nói: "Tô Khang muốn tự giết chết đồng quỷ bằng cách ép đồng quỷ nhập vào cơ thể của mình rồi tự thiêu. Đồng quỷ vốn được tạo ra từ lửa, chỉ có lửa mới tiêu diệt được nó." Bà Phạm nghe vậy thì đau lòng thốt lên: "Trời đất ơi, con làm vậy chẳng phải tự mình tìm cái chết?" Thầy Tây Tạng biết chắc chắn Tô Khang đã phải suy nghĩ rất kỹ khi mà quyết định làm điều ấy. Bởi lẽ chỉ khi thân xác đồng quỷ tự nguyện chết thì đồng quỷ mới bị tiêu diệt. Hắn tự làm phép biến mình thành đồng quỷ thì khi hắn tự thiêu, đồng quỷ cùng hắn sẽ hồn tiêu phách tán. Thầy Tây Tạng lập tức lấy sợi dây dùng sức cố trèo ra ngoài. Mặc cho mọi người can ngăn nhưng thầy quyết ra bằng được. Thầy liền dặn dò mọi người phải ở lại hang động, đợi khi nào bên ngoài không còn lửa cháy, trời sáng mới được leo lên. Thầy lên tới hang đá, lửa cũng cháy tới cửa hang. Phía ngoài hang đá, Tô Khang bị ngọn lửa bao bọc lấy. Thầy đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng biển lửa đang tiến lại gần mình. Thầy liền ném một hòn đá vào trong. Hòn đá đó sáng lên, những đốm sáng tự dưng tụ lại, chui toàn vào bên trong. Thì mỉm cười rồi nói: "Tô Khang, ngươi ăn nghỉ đi, hận thù một đời đến lúc buông bỏ rồi." Thầy vừa dứt lời thì ngọn lửa cũng dần dần tắt lịm do chẳng còn chất dẫn cháy. Tiếng lửa xì xèo kèm với tiếng gió hú và tiếng muông thú kêu gào chạy trốn khỏi biển lửa tạo nên một khoảng âm thanh hỗn độn nghe thật sự đau lòng. Thầy Tây Tạng tháo miếng áo ướt che mặt, chầm chầm ló mặt ra khỏi cửa hang, nhìn về khoảng trời đỏ rực do than lửa để lại. Ngoài kia, Tô Khang cùng đồng quỷ đồng quy vô tận. Thầy đã nhanh tay thu lại chút mảnh hồn phách vụn vặt ấy vào trong viên đá. Ở một góc rừng nào đó, A Tù còn đang chật vật chiến đấu mong thoát khỏi trận pháp bùa vây cùng với bẫy trông của Tô Khang bày ra trước đó. Thầy Tây Tạng lẫn Tô Khang đều chưa tự tay giết chết A Tù. Bởi vậy mà dưới sức ép của trận pháp cộng với việc đồng quyền hành thi bị tiêu diệt, hắn cũng bị thương rất nặng. 7-8 phần linh lực đã bị tiêu tan. Dù cho hắn thoát khỏi được khỏi khu rừng, cũng mang theo thương tích lớn và phải mất khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại được áp lực. Thầy Tây Tạng đứng nhìn bầu trời da đỏ tía do lửa đốt, ánh trăng cũng bị nhuộm thành một màu rực lửa. Đồng quỷ trăng máu không thể xuất hiện, chỉ có trăng nhuộm lửa từ cánh rừng bị cháy xuất hiện. Đêm trung thu trăng sáng, soi sáng vằng vặc nhân gian. Ở trong hang động, hơn chục người nóng lòng chờ đợi trăng lặn, mặt trời lên. Tất cả đều hướng nhìn qua khe nước chảy. Phía ấy chính là cánh rừng bao trùm trong biển lửa. Thầy Tâm ôm lấy thầy mẹ của mình và các con an ủi: "Mọi người an tâm. Qua đêm nay ngày mai nhất định trời lại sáng." Trời bỗng nhiên bỗng chốc chuyển màu, mây đen ùn ùn kéo tới. Thầy Tây Tạng hướng mắt nhìn lên vầng trăng đang dần bị mây đen che phủ, sớm chớp nhìn nhằng khắp bầu trời đỏ rực. Mưa ầm ầm, gió mang theo hơi nước lạnh tát vào khuôn mặt với ánh lửa của thầy. Nước mưa nhanh chóng dập tắt biển lửa, khu rừng rất nhanh bị mây giăng kín. Thầy Tây Tạng bấy giờ quay lại phía hang động bên dưới, lần lượt thả dây đưa mọi người lên trên. Thằng Viện vẫn còn nằm im bất động, cơ thể của nó thở thoi thóp, toàn thân của nó nhúng đầy máu tươi. Cậu Nam liền cởi bỏ quần áo nó đang mặc trên người. Thầy Tây Tạng liền đưa chiếc áo của Tô Khang cho cậu Nam dặn dò. Áo này của Tô Khang để lại trước lúc giao đấu, nó có thể khống chế hành thi, cậu mặc cho nó đi. Cậu Nam rừng rừng nước mắt. Thầy làm ơn cứu lấy thằng Việt nhà tôi. Cậu ấy bị nhiễm hành thi, lại bị đồng quỷ nhập thể, sẽ không giống như những hành thi khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn lại tỉnh hay không thì tùy thuộc vào sức chiến đấu của cậu ấy. Quan tri phủ lo lắng. Thầy ơi, về còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đều là hành thi, thầy có cách gì giúp chúng tôi chứ? Mọi người an tâm, mọi người đều là hành thi được Tô Khang nuôi, sẽ có cách giải. Hành thi thuộc âm, mọi người ở nơi vượng dương này cũng là một cách tẩy trừ âm tính trên người. Nhà quan tri phủ nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì cũng an tâm. Họ quyết định sẽ tạm thời cho người dọn hang đá lại để tiếp tục sống trong đó, khống chế hành thi cho tới khi âm tính được tẩy trừ hoàn toàn. Thầy Tây Tạng lúc này dặn thêm, mỗi ngày nhớ ăn đồ nếp, không tiếp xúc với mặt trăng, không được đi dưới trời nắng. Nếu có ra nắng phải có che dù. Đồng thời ở nơi vượng dương không tới 3 tháng, mọi người sẽ có thể sinh hoạt bình thường. May mắn là mọi người chưa bị âm hồn khắc chiếm mất thể xác, nên có thể tẩy trừ âm khí cho dễ dàng. Như cậu Việt, cơ hội hồi phục được dương khí là rất ít. Cậu Nam vẫn ôm chặt lấy con trai, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Thầy Tây Tạng lúc này liền an ủi, tôi nói ít có cơ hội phục hồi chứ không hẳn là không có. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây, tôi sẽ đưa cậu Việt về Thất Sơn. Nơi ấy mát mẻ, lại có giếng mắt tiên, nước giếng mắt tiên có thể cứu sống cậu ấy. Cậu Nam nghe vậy thì liền dập đầu lại tạ thầy Tây Tạng. Bà cụ Phạm bước tới cửa hang, đôi chân run rẩy nhìn trời mưa trắng xóa. Bà biết trên đời này còn có người thân khác. Ngàn nỗi cháu của bà không ai khác lại là kẻ giết người không ghê tay. Bà đau đớn dằn vặt bản thân của mình không tìm được người thân sớm hơn. Nếu như khi xưa bà không mất trí nhớ, nếu như bà tìm được Tô Khang sớm hơn, tự tay nuôi dạy cậu thành người, thì sẽ không có thảm án như vậy. Bà Tâm bước lại gần ôm lít đôi vai đang run lên của mẹ rồi an ủi. Âu cũng là cái số, Tô Khang cậu ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi, đã giết quá nhiều người, sẽ không thoát khỏi lưới trời. Thế nhưng mẹ cũng nên mừng cho cậu ấy, bởi lẽ cuối cùng cậu ấy đã hối cải quay đầu về bờ. Chết chưa hẳn đã hết, nhưng nó chấm dứt những tháng ngày oán hận trùng trùng, coi như cậu ấy được giải thoát. Trời sáng mưa cũng tạnh, mọi người đưa nhau xuống núi về phủ. Thầy Tây Tạng bỏ viên đá thu những mảnh hồn phách của Tô Khang vào trong túi rồi chậm chậm bước xuống núi. Quân lính bị chúng độc được tứ dùng thảo dược cứu sống. Vợ chồng của đại tứ cũng được quân lính chi viện từ quan tổng đốc đã được đưa tất cả những người gặp nạn về chữa trị. Bây giờ thầy Tây Tạng mới biết đêm qua đồng quỷ đã xuống tay với rất nhiều người. Tất cả những người đều bị cắn đều trúng độc, chứ không biến thành hành thi. Độc dược của họ cũng không khiến ai mất mạng. Tô Khang quả nhiên đã tính toán liều lượng độc tố rất chuẩn, chỉ làm hôn mê chứ không thể giết được người vô tội. Suy cho cùng, đồng quyền hành thi mà A Tù luyện, tuy nhận A Tù làm chủ nhân nhưng lại không quá mạnh như hắn ta mong đợi. A Tù dù có ngoan độc tới đâu thì độc dược vẫn không qua mặt được sư phụ Tô Khang của hắn. Thằng Thèo bấy giờ ngồi vất vèo trên lan can hồ xem tiểu thư ý anh cùng tứ đều chế thảo dược cứu người. Nó vừa cười vừa nói, Không biết lúc A Tù phát hiện ra hành thi, hắn luyện công giết chết người, chẳng biết hắn có tức học máu mà chết không nữa. Cậu Tứ ngừng tay lại một hồi rồi đáp: tên khốn đó nhất định hắn sẽ chết không có chỗ chôn, thứ người ác độc. Theo liền đáp: thế mấy người nhà Chi huyện Già Viễn có qua khỏi không cậu? Họ bị bỏng lại trúng độc cho nên nặng hơn những người khác. Tuy nhiên chỉ cần nghiêm chỉnh uống thuốc, rất nhanh được phục hồi. Còn mấy người dân khác ở làng thường đều an toàn chứ cậu, không ai chết là may. Hôm ấy con nghe theo lệnh của thầy Tây Tạng chạy đi tìm quan tổng đốc đưa người về cứu họ. Lúc tới nơi phát hiện họ đều bị cắn. May mắn là không mất máu nhiều. Tới muộn chút nữa chắc chẳng ai sống sót, vì không chết vì độc thì cũng bị cạn máu mà chết. Ý anh không khỏi thán phục cơ trí và tính toán của thầy Tây Tạng. Cô nói: giá như Tô Khang không bị oán hận làm cho mờ mắt, chắc hẳn sẽ là người tài giỏi như thầy Tây Tạng vậy. Thầy Tây Tạng từ phía sau đi tới liền tiếp lời: cậu ấy giỏi hơn tôi, không những tinh thông pháp thuật còn giỏi y thuật. Có rất nhiều việc bản thân ta không rành mà cậu ấy rất giỏi. Tứ liền chần chừ giây lát rồi hỏi thầy Tây Tạng: Tô Khang ngày ấy có phải hồn phi phách tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh đúng không thầy? Thầy Tây Tạng gật đầu rồi đáp: tuy là như vậy, nhưng ta đã gom được một số mảnh hồn vụn vặt ấy phong ấn vào viên đá. Linh hồn tuy không thể siêu sinh, nhưng còn lưu lại ký ức. Đợi qua 49 ngày ta có thể dùng pháp lực để dùng màng ký ức vào phần vụn linh hồn, hồi tù nói chuyện với mọi người. Thằng Thèo nhảy xuống đất, tay chân của nó xoắn cả vào nhau. Để con đi báo tin cho cụ Phạm biết, chắc cụ mừng lắm. Nó toan chạy đi nhưng dừng chân lại hỏi: thầy ơi, thầy hứa giúp con đóng lại nhãn thần, giờ mọi chuyện đã xong, Tô Khang đã chết, thầy đóng giúp con được chứ? Cậu nhìn thấy ma còn đái trong quần nữa không? Thằng Thèo thật thà đáp: không à, con quen rồi nên không sợ. Nếu không sợ thì cần gì đóng nhãn thần? Thằng Thèo gãi đầu gãi tay rồi tiêu nghỉu mặt: thôi cũng được, dù gì con cũng không sợ ma như cái lần gặp bà ngày thù nữa. Sau khi cứu được người, thầy Tây Tạng về lại nhà bà Tâm, giải trần tâm mạch bồi dương mà nhị nương đã bày ra khi xưa. Thầy lập một trận pháp mới trên mảnh đất ấy, mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Trước khi rời đi, thầy còn dặn bà Tâm chú ý tới xa, bởi tương lai cô sẽ có tài kiếp lớn. Thầy ngỏ ý muốn đưa Sa về Thất Sơn cùng thằng Việt, nhưng Sa tỏ ý không muốn rời khỏi nhà. Bản thân cô lại là con gái lại bị câm, bà Tâm cũng chẳng lỡ đưa con gái đi cho nên giữ lại bên mình. Thầy chỉ đành tặng cho Sa một chuỗi vòng và dặn dò cô nên năng tới chùa nghe giảng Phật pháp để tránh những tai ương không đáng có. Bà cụ Phạm tới cầu xin thầy Tây Tạng lập đàn cầu siêu cho tất cả mười mấy nhà họ Hoàng bị chết oan. Trong canh đàn, thầy thành công hội tụ phần hồn của Tô Khang. Tuy nhiên mảnh linh hồn của Tô Khang rất yếu, khó nói chuyện, cho nên bắt buộc phải nhập vào thể của người thân cận huyết nhất mới có thể khai khẩu. Bà cụ Phạm đã để cho Tô Khang nhập vào người của mình, nhưng do sức khỏe của bà yếu không chịu được âm khí. Quan tri phủ bấy giờ có mặt, ông tình nguyện để Tô Khang nhầm vào người của mình, bởi ông và Tô Khang chính là anh em cùng cha khác mẹ. Quả nhiên sau khi tiến hành di hồn sang cơ thể quan tri phủ, thầy Tây Tạng làm lễ khai khẩu, mang ký ức của Tô Khang có thể trò chuyện cùng mọi người. Khi được cậu Nam hỏi về linh hồn cụ Trác, Tô Khang cho biết cụ Trác đã bị hồn tiêu phách tán khi phản bội lại khế ước đã lập ra. Cậu Nam tức giận khi biết sự thật, tuy nhiên tất cả cũng đều là cái giá phải trả. Cậu Trác khi còn trẻ đã gây ra tội lỗi quá lớn. Cậu Trác trước kia đem lòng yêu Khiên, tới gặm xin cưới nhưng Khiên chẳng bằng lòng, vậy nên cũng mang theo tư thù. Hắn cầu kết với mấy tên thanh niên kia làm giả chứng cứ, hòa hại cả gia đình nhà họ Hoàng. Khiên bị bắt về làm người ở nhà địa chủ. Thế khi bị đem ra hành hình, chính cụ Trác đã đứng đằng sau tư vấn cho nhà Lý Trường dùng hình phạt nặng nhất với Khiên. Chính xác cụ Trác chính là tội đồ nặng nhất của nhà họ Hoàng. Bởi vì yêu không được mà sinh hận thù, đẩy nhà họ Hoàng rơi vào họa sát thân. Sau khi thị khiển mất, Tiến Vận đã thay mặt lão Giao Văn Khoa yêu cầu cho cụ Trác làm hình nhân ra trấn áp hồn phách của Khiên để Khiên mãi mãi không được siêu sinh. Tuy nhiên thì phu nhân của quan tri phủ bấy giờ đã mời thầy phù thủy để lập đàn giải cứu linh hồn của thị Khiên. Tuy nhiên hồn phách của thị Khiên giam trong trận pháp của cụ Trác đã bị đánh cho hồn tiêu phách tán. Thầy phù thủy chỉ giữ lại được một số những tàn hồn còn sót lại trong hộp tụ hồn. Việc ấy cụ Trác kia hoàn toàn không hay biết. Trong chúc thư cụ Trác để lại, bị lão Tam lấy đi lần trước, có ghi rõ mối quan hệ của cậu chính và nhà quan tri phủ. Cụ Trác còn khẳng định chỉ cần có người pháp lực cao cường, dùng xương cốt lão Giao Văn Khoa, cùng thì Khiên lập đàn làm phép, có thể làm cậu chính kia tổn hại linh lực. Đem hai phần xương cốt chôn về hướng Tây, đặt đúng vào huyệt tử để đảm bảo cậu chính sẽ không cần đánh cống chết. Điều ấy đồng nghĩa với việc cả gia đình quan tri phủ cũng không tránh khỏi họa sát thân. Muốn diệt cậu chính cũng đồng thời diệt cả nhà quan tri phủ. Ngay đến đó cả nhà quan tri phủ không khỏi dùng mình ớn lạnh. Nhật Nam lo lắng nói, vậy bây giờ xương cốt của lão gia vẫn nằm trong tay A Tù, liệu hắn có đem xương cốt lão gia bồi táng vào huyệt tử hay không? Thầy Tây Tạng liền đáp, nếu làm thì hắn đã làm rồi, chỉ tiếc là cho hắn bị lừa, bộ xương cốt mà hắn ta đưa đi vốn không phải của lão Giao Văn Khoa. Mọi người nghe thầy Tây Tạng nói như vậy thì đều sừng sốt. Thầy Tây Tạng bèn nói, thực ra ta đã đưa phần xương cốt của lão Giao Văn Khoa chôn cất tại nơi khác, còn phần xương cốt đựng trong quách bị đưa đi vốn là xương cốt của một kẻ đại ác. Hắn từng hóa quỷ để làm hại nhiều người, bị ta đánh cho hồn tiêu phách tán. Tên ác mà ấy tứ cố vô thân, do người nhà đều chết, ta đã dùng nó cháo cho A Tù, bởi biết chắc A Tù sử dụng bộ xương cốt ấy vào việc ác. Ngay tới đó mọi người càng thêm thán phục cơ trí của thầy Tây Tạng. Thư Khang trò chuyện cùng bà cụ Phạm được mấy câu, rồi hồn phách cũng tan biến. Quan tri phủ được phục hồi lại thần trí, mọi chuyện chấm dứt, ân oán đều được xóa bỏ. Thầy Tây Tạng đưa thằng Việt về Thất Sơn, cho nó uống nước suối mắt tiên, ngày ngày giúp nó tẩy trừ âm khí khống chế hành thi. Một thời gian sau Việt tỉnh lại, âm khí trong cơ thể bị tiêu trừ. Thầy Tây Tạng chính thức nhận Việt làm đệ tử. Ngày bái sư nó liền hỏi sư phụ, thầy thực sự không sợ chết sao hả? Phạm là con người ai mà không sợ chết. Thế nhưng tại sao con thấy sư phụ vì nhà tri phủ lập xứ cầu trời tạnh mưa? Trên đấy con đọc được rằng thầy đánh đổi tuổi thọ của mình để cứu họ. Thầy Tây Tạng lúc này bật cười. Đó là cơ duyên cho ta vào con lấy bái sư hôm nay. Con từng thắc mắc tại sao ta nhận lại một người chẳng có tài cán gì như con làm đệ tử. Thực ra chỉ có con đọc được khế ước của ta viết trên tấm phi hôm ấy. Chẳng phải lúc đó ta nói, nếu qua tay kiếp, ta sẽ nhận con làm đồ đệ. Không đơn giản chỉ là như vậy phải không sư phụ? Thầy Tây Tạng liền đáp, con vốn mang trên người nghiệp âm. Ông nội con làm quá nhiều việc ác, cái nghiệp âm này con phải gánh trọn. Bởi vậy ta nhận con làm đồ đệ, cũng để con bước vào hành trình trả nghiệp thay cho người đã mất. Tương lai thành hay bại phải dựa vào đức độ của bản thân con. A Tù cũng đã mang nghiệp âm phải không thấy? Hắn không giống con, tuy nhiên hắn không đi theo con đường chính đạo. Tương lai của hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Thế nhưng chúng ta không có cách nào bắt hắn đền tội cho những tội ác hắn gây ra sao. Hắn còn đang thù sư phụ bởi người phá tan mọi kế hoạch của hắn. Càng ngày hắn kết oán với càng nhiều người. Người học pháp như chúng ta cứu được người sẽ được tôn kính. Tuy nhiên cứu người cũng có hai mặt, cũng sẽ gây thù chuốc oán với kẻ ác tâm không ít. Trong thế giới pháp đạo, mấy kẻ tâm ma luôn có khao khát được trở thành kẻ mạnh nhất. Tư duy ta sống người chết đã rõ ràng. Còn hôm nay thành đệ tử của ta, nhất định không được đi sai đường, phải luôn hướng thiện, không những giúp được người khác mà còn là hành trình giúp chính bản thân của mình cải mệnh giải nghiệp âm. Thầy nói xong dặn dò thằng Việt, ở đây là tất cả sách quý của thầy, dùng một đời để soạn lại, con hãy đọc hết tất cả rồi làm theo hướng dẫn trong sách là được. Nói rồi thầy Tây Tạng liền tặng cho thằng Việt sao thất tinh bắt quái làm pháp bảo. Thằng Việt sung sướng nhận lấy pháp bảo và thề không phụ lòng sư phụ của mình. Thầy để lại cho thằng Việt thêm mấy cuốn sách pháp của Tu Khang. Thằng Việt dãy nảy nói, con không đọc sách của hắn đâu sư phụ. Con nên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, đừng ếch ngồi đáy giếng rồi dưng dưng tự đắc. Tô Khang là một kẻ có tài, chỉ là hắn chọn sai đường. Sách của Tô Khang có khá nhiều, những cuốn tà thuật hoàn thiện bị A Tù lấy đi cả. Sau này chỉ có bản nháp, con có thể đọc thêm để tìm hiểu, chứ sư phụ không bắt con phải học theo hắn. Kể cả con học theo sách của hắn cũng không sao. Lần sau gặp kẻ nào đó lập trận tương tự hại người, con có thể gặp chiêu hóa chiêu, dễ dàng hóa giải. Nó là việc tốt chứ không phải việc xấu. Thằng Việt bấy giờ mới hiểu ý của sư phụ. Nó đưa hai tay đón tất cả sách mà thầy đưa. Sau khi dặn dò thầy chuẩn bị hành lý xuống núi, thằng Việt muốn đi theo nhưng bị thầy từ chối. Thầy nói, chuyến này thầy xuất sơn để về làng Hạ, xử lý nốt những việc còn đang dang dở. Sau khi trở về thầy kiểm tra năng lực của con. Thầy lại tới bắt con yêu tinh rắn đúng không thầy? Lần trước thầy dùng 9 con rắn cái để dụ con yêu tinh xuất hiện. Phải, thầy đã luyện bán cổ trùng, lần này sẽ không để yêu tinh rắn có cơ hội chạy thoát. Không biết lần này A Tù có xuất hiện không? Nó đang hận thầy giúp dân làng Hạ đánh yêu tinh rắn, khiến linh hồn người con gái nó yêu bị tiêu tan. Càng lúc nó càng ghi hận sư phụ càng nhiều. Ác có ác báo. Nếu cô nhài đó nghe lời khuyên của sư phụ thì đã có thể siêu sinh. Đặc biệt cô ta chấp mê bất ngộ, giết người không gây tay. Vì bảo vệ người dân làng Hạ, cho nên bất đắc dĩ thầy phải mới đánh cho cô ta hồn tiêu phách tán. Còn yêu tinh rắn hắn đang gây ra nhiều tội ác. Lần này sư phụ quyết tâm bắt hắn về nộp cho Phật Bà Quan Âm xử tội. Liệu hắn có gây thù lên làng Thượng và làng Hạ không thầy? Chắc chắn hắn sẽ làm vậy, nhưng thầy sẽ dõi theo họ. Vậy con sẽ cùng thầy đấu nó đến cùng. Được, thầy đợi con. Viện vui vẻ xách tay này của thầy lên vai rồi đáp, đồ đệ tiến thầy xuống núi. Hai thầy trò thong dong bước đi, ánh nắng chiếu xuống hai cái bóng chài dài trên đường. Lòng của thầy bỗng nhẹ tênh, ánh mắt chiều mến xen lẫn hy vọng đang nhìn về phía trước. Thưa quý vị, bộ truyện Quỷ Nhảy Xác của tác giả Hà Dương đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.